đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 31, kinh ngạc đến ngây người kiếm tôn chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội, vì phòng ngừa tinh giao chuyện xấu, Từ Hằng bớt chút thời gian đáp lại nàng một câu. Hiện tại, mới thật sự là một cước lâm môn, trường kiếm của Tiền Hưng Lộc lần nữa lướt qua lòng bàn tay, khoa tay múa chân trước mặt Ưng Hữu Thành một chút, lựa chọn cổ. Tay vung đao rơi, máu tươi phun ra trước mặt Tiền Hưng Lộc. Cánh tay trái nên Hữu Thành mạnh mẽ chặn một kiếm này của Tiền Hưng Lộc. Da thịt cánh tay trái bị gọt đi một miếng, vết thương sâu có thể thấy được xương. Ưng Hữu Thành không có bởi vì đau đớn quay cuồng gào thét, lạnh mặt, từ mấy thanh trường kiếm áp chế đứng dậy. Một kiếm nắm chặt trong tay không ngờ lại sinh ra kiếm ý, sư huynh, hắn giống như đột phá, vài cấp, Nhuế Trạch dập đầu nói, mấy người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sợ cái gì, đột phá cũng chỉ là phế vật luyện khí. Hôm nay không phế hắn, sau này mới thật sự là không có nơi chúng ta lập thân. So với sư huynh đệ hoảng hốt, Tiền Hưng Lộc lúc này lại tỉnh táo dị thường. Sự tình đến bước này, đã không còn đường lui để đi. Ưng Hữu Thành coi như có thiên phú nghiêng trời, cũng không có khả năng ở dưới tình huống như vậy lực địch mọi người. Lập từ thiên phú kinh người, ai biết có phải là gian tế tông môn khác phái tới hay không. Hôm nay để cho sư huynh đệ chúng ta đồng lòng, cùng nhau đem tai họa này giải quyết. Nhuế Trạch dùng lý do mình cũng không tin thuyết phục mọi người. Mấy người lần nữa vận khí, cố gắng giải quyết trong vòng mấy chiêu. Nên Thành nắm chặt mộc kiếm chiến ý mênh mông, nội tâm lại phi thường rõ ràng. Chính mình, chỉ sợ là bị tổn hại trong tay đám đạo trích như rán chuột này. Khụ khụ, Tiền Hưng Lộc, Nhuế Trạch, các ngươi có tiền đồ rồi hả? Thấy thời cơ chín mùi, Từ Hằng không đau không ngứa háng giọng. Từ sư thúc, Tiền Hưng Lộc và Nhuế Trạch chăm miệng một lời. Ngươi không phải nói đem quản sự sư thúc quy nguyên viện chi khai sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Người qua đường giáp bên cạnh Tiền Hưng Lộc chất vấn người qua đường ất. Ta, Vương sư thúc quy nguyên viện, đúng là đi rửa chân rồi. Sư thúc này, hắn không phải quản quy nguyên viện. Người qua đường ất phản ứng mãnh liệt, chuyện mình làm, tuyệt đối không có vấn đề. Từ sư thúc nếu đã mặc kệ quy nguyên viện, loại chuyện này, không nên xen vào chứ. Tiền Hưng Lộc kịp phản ứng, không chút che giấu đem cảnh giới của mình triển lãm ra. Cảnh giới hiện tại của hắn cao hơn Từ Hằng ở trúc cơ một tầng. Về phần danh tính, một đệ tử quản sự ngoại môn, một đệ tử hạch tâm nội môn. Hắn tự nhận so với Từ Hằng còn cao hơn một chút. Vậy nếu ta nhất định phải xen vào thì sao? Từ Hằng từ trên cây nhảy xuống, rất tự nhiên chắn ở trước người Ứng Hữu Thành. Sư thúc, ngươi đi đi, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Ứng Hữu Thành xem xét tu vi Từ Hằng, cho ra kết luận này. Kiếm tu cùng cảnh giới vô địch, huống chi bọn họ nhiều người. Có đan dược sinh cơ chữa thương không? Từ Hằng nghiêng đầu hỏi. Có, chỉ là ý nghĩa không lớn. Ứng Hữu Thành nói, Từ Hằng thở phào nhẹ nhõm cười rộ lên. Có là tốt rồi, nếu không dù sao còn phải cho hắn một cái thuần dương đan, ngẫm lại liền đau lòng. Người ăn, nơi này giao cho ta. Từ Hằng tự tin cười, Tinh Giao hứng thú xem náo nhiệt, không có chuẩn bị ra tay. Nàng cũng rất muốn biết. Từ Hằng rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài mình không biết. Từ sư thúc, nếu như vậy các đệ tử sẽ thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình rõ ràng càng nháo càng lớn, mọi người chỉ muốn nhanh chóng giải quyết, sau đó rời đi. Không tiếp tục dây dưa với Từ Hằng, Tiền Hưng Lộc dẫn đầu, Nhuế Trạch theo sát phía sau, người qua đường giáp ất bính mão đồng loạt xông lên. Không đến ba hơi thở, tất cả đều bị Từ Hằng đánh ngã sang một bên. Mấy người còn muốn động thủ, Từ Hằng tốn một ít công phu, dùng dây tỏa linh trói hồ tiểu hồ của nhân bà, đem tất cả mọi người trừ Tiền Hưng Lộc ra đều trói vào thân cây bên cạnh. Thứ này cảnh giới cao vô dụng, trói những tiểu manh tân này ngược lại là vững vàng thỏa đáng. Sư thúc, ngươi, Ứng Hữu Thành nhìn đến choáng váng, một tu sĩ bình thường, đơn chiến bảy kiếm tu, Tiền Hưng Lộc còn cao hơn hắn hai cảnh giới nhỏ, so với Từ Hằng. Nên có cảm giác mình căn bản không tính là người có thiên phú dị bẩm gì. Tinh Giao sư tỷ, còn xem náo nhiệt sao? Từ Hằng mở miệng nói. Tinh Giao thu hồi thần thức, thân ảnh mỹ lệ thoáng hiện đã tới trong sân, Giảo Hoạt nhìn Từ Hằng nói, công tử, ngươi thật đúng là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đừng cạo mắt, kính xin Tinh Giao sư tỷ đi hộ tông điện mời Ngọc trưởng lão lại đây một chuyến. Ngươi xem, ta đánh không lại hắn đâu. Từ Hằng chỉ vào Tiền Hưng Lộc đang cắn răng trên mặt đất, cợt nhả nói. Sao ngươi không đi, ta bay chậm, được rồi, Tinh Giao không nói nhiều, thôi động pháp khí bay khỏi Quy Nguyên Viện. Từ Hằng nhìn thoáng qua Ứng Hữu Thành, lấy tinh quang kiếm ra đưa cho hắn. Sư thúc, đây là ý gì? Ứng Hữu Thành không rõ. Trọng điểm hôm nay không phải là hai người các ngươi sâu lâu sao? Hắn bên kia vướng bận ta đã khống chế được. Cầm cái này, các ngươi tiếp tục. Từ Hằng nói xong, đem tinh quang kiếm ném cho Ứng Hữu Thành. Chính mình thì đứng bên cạnh đám người bị trói, hăng hái giạt rào nói, nào, chúng ta cùng xem náo nhiệt. Mọi người vẻ mặt chết chóc, chết tiệt, người địa ngục vui vẻ gì thế này? Tốt, đa tạ sư thúc, trải qua đan dược chữa trị, Ứng Hữu Thành cánh tay trái máu đã cầm lại, cảm giác đau đớn cũng trên diện rộng giảm xuống. Dưới sự gia trì của tinh quang kiếm, thiếu niên vốn đã tuấn lãng bất phàm, thoạt nhìn càng đẹp trai hơn. Đến đây đi, hôm nay chính là tử chiến, sự tình đến tình huống này, đã không có khả năng thiện. Tiền Hưng Lộc giờ phút này cũng vứt bỏ những ý nghĩ loạn thất bát tao khác, thầm nghĩ cùng Ứng Hữu Thành chiến thống khoái. Sau đó, Từ Hằng liền thấy được một hồi, kiếm đạo manh đối chiến mới. Tiền Hưng Lộc tu vi càng cao, Ứng Hữu Thành vừa mới thức tỉnh kiếm hồn, lĩnh ngộ kiếm đạo vượt xa Tiền Hưng Lộc. Hai vị đương sự toàn tâm toàn ý, không hề giữ lại đem thực lực cùng kỹ xảo bản thân bày ra, Từ Hằng nhìn nhiệt huyết sôi trào. Kiếm tu, quả nhiên là tồn tại chiến lực siêu quần. Mình sẽ học cái này, oa, sư huynh điều tạc, nổ rồi, Ứng Hữu Thành châu bò. So với Từ Hằng, mấy người bị trói trên cây càng hiểu bọn họ đang đánh cái gì, nhìn cũng hăng hái hơn. Bị trói ở chính diện, hưởng thụ vị trí VIP, nhìn rất thoải mái. Mặt sau cố gắng khom lưng, lắc lắc cổ, dùng dư quang khóe mắt nhìn. Công phu của một chén trà nhỏ, trường kiếm trong tay Tiền Hưng Lộc bị đánh rơi, kiếm phong lạnh lẽo của tinh quang kiếm, vững vàng cài vào yết hầu của hắn. Ta thua rồi, đến đây, Tiền Hưng Lộc hơi ngửa đầu, để phần cổ lộ ra càng nhiều một chút, hai mắt khép hờ cảm thụ gió lạnh trước mặt. Cái lạnh trên cổ đã biến mất, Ứng Hữu Thành thu kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đem tinh quang kiếm thu hồi vỏ kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không giết ta, Tiền Hưng Lộc rất kinh ngạc, giết, nhưng ngươi không xứng làm bẩn kiếm của sư thúc. Ứng Hữu Thành hai tay cầm kiếm đi tới trước mặt Từ Hằng, khom người nói, đa tạ sư thúc. Tặng ngươi đi, Từ Hằng vừa cười vừa nói, cách chương.